người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc đi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Cái cách học mình tu nó khác nhau. Ví dụ như một cái bài giảng á, thì quý thầy sẽ giảng từ đầu tới suốt luôn. Còn mà chúng ta dạy á, thì nó có bài bản từ ban đầu 1, 2, 3, 4, ABC, có ghi, có chép, rồi có nghiên cứu, có ngẫm nghĩ. Nhưng mà cái lớp của chúng ta thì mới có sơ khai, mới có hình thành, nên cũng chưa có một cái môn nào cụ thể. Bây giờ ví dụ như chúng ta học giáo lý có môn cụ thể là chúng ta học theo từng cái kinh điển khác nhau. Ví dụ như là học quyển Phật học phổ thông, hoặc giả là chúng ta học một cái bài kinh nào đó, ví dụ như kinh Di Giáo, hoặc giả là chúng ta học kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, vân vân, hoặc là Phật học thường thức. Như vậy thì trong cái quá trình học nó có nhiều môn khác nhau, thì một thầy như vậy là phụ trách một hoặc là hai môn cho toàn thể các cái học viên, thì cũng tạm gọi là Phật tử cho chúng ta học. Nên nó có những cái môn học và có những cái đề tài cụ thể, nên khi giảng dạy thì nó khác với là giảng bình thường của các cái đạo tràng. Các đạo tràng thì chúng ta giảng luôn luôn luôn ở dưới hiểu được nhiêu thì hiểu. Còn bây giờ dạy nó khác một chút xíu, nó có A, có B, có C, có cái đề tài đâu đó đàng hoàng. Như vậy thì hôm nay chúng ta cũng tập học theo kiểu là dạy ở trên lớp với cái đề tài mình có một chữ một thôi. Đề tài hôm nay mình học cái đề tài tu. Bình thường quý vị mới thấy rằng nếu mà nói lên cái chữ tu thì có nhiều người có nhiều cái quan điểm khác nhau lắm. Ví dụ như cái chữ tu thì cái chữ Hán tu nghĩa là sửa. Tu tức là sửa. Ví dụ như chiếc xe Honda mình sửa nhẹ nhẹ kêu bằng là tiểu tu. Sửa nhẹ kêu bằng tiểu tu. Còn mà sửa lớn sửa lớn kêu bằng đại tu. Phải không? Mà lớn này kêu bằng đại tu. Còn sửa nhỏ, cái này sửa nhỏ, tức là sửa sơ sơ, thay niền, thay căm, thay lít rồi đó, thì cái này gọi là tiểu tu nè. Còn mà sửa nhiều nhiều chút nữa là sửa lớn kêu bằng đại tu. Mà sửa lớn sửa nhỏ cứ nó ban hoài như vậy thì gọi tiếp một cái là trùng tu. Quý vị thấy chữ trùng không? Trùng có nghĩa là chồng lắp lên nhau, hai ba cái liền sửa tới sửa lui hoài gọi là trùng tu. Như vậy thì cái chữ tu ở đây là đang nói về chữ tu cho ai vậy? Cho con người. Chữ tu cho con người chứ không phải chữ tu cho con các cái loài khác quý vị. Không, các loài vật nó cũng tu đó chứ. Ví dụ như là mình xem phim Phong Thần rồi đó, mình thấy các loài vật nó cũng tu, nhưng mà nó tu nó để làm gì? Nó tu để thành người. Còn con người mình tu thành gì? Thành thánh, thành thánh nhân, thành Bồ Tát, thành Phật. Vì vậy thì các cái loài vật muốn thành Phật, trong pháp giới chúng sanh các con vật, con vật mà nó muốn trở thành tiên, trở thành thánh, thành Phật á, con vật là thành thánh, phải không? Và thành Phật á, Bồ Tát. Phật Bồ Tát thì nó phải qua cái con người cái đã. Con vật này nó qua con người, tức là con vật nó phải trải qua con người thì mới thành thánh, thành Phật được. Như vậy thì con người là một động vật bậc cao cấp, là một thượng tầng kiến trúc. Con người mình nó là một bậc động vật cao cấp, là thượng tầng kiến trúc. Chỉ có qua thân phận con người mới đầy đủ. Con người đầy đủ ngũ uẩn. Tất nhiên là con người có đầy đủ ngũ uẩn tập hợp trong một cái thân thể sống ở trên thế gian này á, có đủ tất cả ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao con người mà tu thành Phật được, mà con thú là tu thành Phật không được? Như vậy thì tại vì con người có đầy đủ ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Các con thú và các cõi khác cũng có đồ ngũ uẩn, một là yếu hơn, hai là nó thiếu một uẩn nào đó. Tại vì muốn thành Phật á, Phật trong Phật học phổ thông định nghĩa là sao? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Viên mãn. Vậy thì cái một loài mà muốn tự giác á, thì loài này phải có nhận thức không? Cái loài có nhận thức thì cái loài này mới có tự giác được. Chứ loài không nhận thức không thể tự giác được. Như con thú nó có nhận thức không? Nó nhận thức rất là kém không? Có, nhưng mình nhận thức rất là kém. Ví dụ như mình sai con chó, chó đi ra ngoài á, mua cho chủ cái cà rem đây. Chó đứng cười không à. Tại nó không có nhận thức, nó không biết mình nói gì hết á. Quý vị, cái thứ nhất là nó không nhận thức về mặt ngôn ngữ. Cái thứ hai nữa, nó không nhận thức về mặt tâm với nhau. Nó không hiểu tâm với nhau, và nó không hiểu ngôn ngữ với nhau. Nên chó không thể nhận thức được. Mà không thể nhận thức thì không thể tự giác được. Nên cái nào mà có nhận thức được thì mới có tự giác được. Và tự giác này, khi có tự giác rồi, bắt đầu người ta mới nghĩ những cái xung quanh của mình. Như vậy lúc đó là giác tha. Giác tha bắt đầu phát tâm Bồ Tát nè. Giác tha là phát tâm Bồ Tát. Có mình nhận thức rồi, bắt đầu mình mới nghĩ đến người khác nhận thức như mình. Nên gọi là phát tâm Bồ Tát. Nên mới có cái giác tha này. Giác tha này tất nhiên là sống vì người. Cái mà nhận thức này là còn ở chỗ bản thân mình. Nhận thức này là ai nhận thức? Mình nhận thức. Mà nhận thức cái gì? Ở đây là tự giác. Mình nhận thức cái gì? Mình nhận thức được thực tướng của vạn pháp. Mình nhận thức được thực tướng của vạn pháp. Vì vạn pháp thực tướng là cái gì? Là cái tướng thật của nó, là chân lý, là cái tướng thật của nó. Bây giờ ví dụ như cái bàn, tướng thật của nó là cái gì? Có phải là cái bàn không? Trước khi có cái bàn này thì từ cái nhu cầu của chúng sanh mà sanh. Ví dụ như trước khi có bàn này từ nhu cầu chúng sanh mà sanh. Tại vì ở trong cái lớp học, giáo viên không thể là đứng hoài. Giáo viên phải có một chỗ ngồi và có một chỗ để tập, nó mới tôn nghiêm và thỏa mãn được quá trình giảng dạy. Bắt buộc người ta suy nghĩ ra phải có một cái bàn. Vì có cái bàn bắt đầu á, người ta từ có cái bàn rồi, người ta lên cái bản thiết kế cái bàn. Từ cái bản thiết kế cái bàn rồi thì đó, người ta mới đưa qua thợ sẽ mộc và làm bàn, hoặc là xây bàn bằng các đá xi măng, hoặc làm gì mà hình tướng cái bàn được thôi. Vậy từ cái nhu cầu thực tế tiễn, vì các vật mà nó sanh ra, tất nhiên là các vật sanh ra, các vật dụng á, vật dụng sanh ra từ nhu cầu. Nhu cầu là nhu cầu của ai? Của con người. Các cái vật dụng sanh ra từ nhu cầu của con người mà nó sanh ra. Không có nhu cầu con người là không thể sanh ra tất cả các vật dụng được. Như vậy cái bàn này nó sanh ra là từ cái nhu cầu. Như vậy thì chúng ta biết là cái bàn này nó sanh ra là từ ý của con người khởi sanh ra. Như vậy thì ban đầu chưa có ý con người, chưa có cái bàn. Nhưng mà tới có ý con người rồi mới có cái bàn. Như vậy là bắt đầu duyên sanh rồi nha. Cái đó người ta gọi là cái pháp, gọi là pháp duyên sanh. Có cái duyên. Duyên là có cái lớp học. Duyên là có thầy giáo. Duyên là có học trò. Duyên là có cái mái trường này, nên bắt đầu duyên sinh. Cái pháp này pháp duyên sinh gọi là duyên khởi đó. Khởi ra từ đâu? Khởi ra từ ý. Duyên sinh khởi từ ý. duyên sinh khởi từ ý. Vậy thì trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy, tâm sanh tức là duyên khởi từ ý, là bắt đầu tâm sanh nó chủng chủng pháp sanh. Tâm sinh ra chủng chủng các pháp sanh theo. Vậy thì tâm của mình, ý của mình khởi lên cái bắt đầu mới có cái bàn. Vậy thì tâm sanh các cái chủng chủng pháp sanh theo. Có cái bàn, có công nhân, rồi có người khai thác gỗ, có gì dài đi theo. Nhưng mà sau á là chúng ta không cần cái bàn nữa, bắt đầu tâm diệt thì tất cả công nhân nhà máy đóng cửa dài nó diệt theo. Như vậy thì nhìn thực tướng của vạn pháp, trước khi không có cái bàn, trước khi có cái bàn thì cái bàn nó lông lạ gì cả, nó chưa có gì cả. Nhưng khi có cái bàn rồi, duyên nó sanh ra rồi, thì cái bàn nó sanh ra, cái bàn là cái có phải không? Nhưng mà cái bàn nó từ từ nó cũ phải không? Từ từ nó phai màu phải không? Rồi từ từ nó mục phải không? Từ từ nó về không. Như vậy thì nhận thức của một chúng sanh sẽ nhận thức được á, là trước khi chưa có cái bàn nó không là cái gì cả. Nhưng mà nó có cái bàn rồi thì nó là do duyên hợp nó thành cái bàn. Nhưng mà cái bàn này nó không tồn tại mãi mãi, và nó sẽ mất đi với thời gian. Khi nó mất đi rồi, nó trở về với cát bụi, nó trở về không. Chỉ đến từ hư không, đến từ không, và trở về không. Như vậy thì tất cả các cái có này nó từ không mà nó sinh ra, đúng chưa? Bắt đầu mình nhìn thực tướng của vạn pháp mà. Tất cả cái có là cái gì? Cái có là mình nhận thức được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái có là nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, qua năm căn. Mình nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ qua mắt là gì? Nhìn thấy. Qua tai là nghe cái âm thanh của nó, phải không? Qua mũi là mình ngửi. Qua tai là mình nghe nè. Mắt, tai, mũi, ngửi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, cái này lưỡi. Lưỡi tức là vị giác á, mình nếm, mình thấy. Nên người ta thử thuốc á, thử thuốc bắc á, mình thấy mình không biết cái gì, nó ra cục rồi, bắt đầu ta liếm. Người ta sẽ biết được cái vị của nó là cái loại thuốc nào. Ta ngửi, người ta biết cái vị nó là loại thuốc nào. Ta sờ vào thôi, những cái người ta khiếm thị nó không thấy đường á, chỉ sờ vào thôi người ta phân biệt đó là cái gì. Quý vị á, có coi tuồng yêu sọt hết không? Cái thằng ốc á, nó ăn cắp đồ về, cái bác ngao á, nói là ốc mình, mày ăn cắp toàn là đồ mới không ốc. Bác nghe rằng ốc là xạo, bác mù, bác biết gì xạo. Biết sao không biết. Tao đồ mới là nên tao sờ vào. Tao biết là giải này, giải nó chưa mai. Nếu có mai á, thì cũng chưa mặc. Nếu có mặc cũng chưa giặt, nên tao rờ vào nó nghe sột soạt. Cái đó là cái gì? Cái này là thân nè. Cái thân mình sờ vào, qua cái cơ quan cảm giác biết được giải mới giải cũ nó mới tài chứ. Như vậy cũng chẳng tài đâu, do sự nhận thức của năm giác quan của mình mà nhận thức ra được một vấn đề. Và quý vị bây giờ á, là bây giờ mình nhận thức á, từ cái nhận thức này mà ra được thực tướng của vạn pháp. Vạn pháp là gì? Vạn pháp là gì? Thì lúc này chúng ta phải phân biệt được cái ngã với cái pháp trần nữa. Chữ vạn pháp nè, vạn cái này là chữ nhiều chứ không phải là 10.000 đâu nha. Vạn có nghĩa là nhiều. Vạn pháp là nhiều pháp, là tất cả các cái pháp. Như vậy á, thì pháp là gì? Pháp là một cái danh từ, một cái từ ngữ để đối đãi với ngã. Ngã nè và pháp. Cái này là pháp trần chứ không phải là pháp Phật. Pháp Phật á là Phật, pháp tăng. Như vậy là pháp á là những lời Đức Phật dạy, mà lời Đức Phật dạy gồm có kinh và luật. Pháp á là lời Phật dạy gồm có kinh và luật. Không, luật không à. Kinh và luật, luận là do quý thầy sau này giải thích kinh mới gọi là tạng luận. Còn tạng luật á là do Đức Phật chế. Luật thì gồm có giới và lực, hai cái khác nhau. Kinh mình biết rồi, là Đức Phật dạy tu hành gọi là kinh hết á, ghi chép lại. Kinh Pháp Cú, kinh Pháp Hoa, kinh A Hàm, rồi là kinh Nikaya chẳng hạn, đều là kinh hết. Còn trong cái luật này nó gồm giới và luật. Trong luật này nó có giới và có luật. Giới là gì, luật là gì? Bây giờ ví dụ như giới á, 5 giới, 10 giới cho Sa Di, 8 giới cho Bác Quan Trai, rồi 58 giới cho Bồ Tát, rồi 348 giới cho là Tỳ Kheo Ni, 268 giới cho Thức So Ma Na, 250 giới chơi giới cho tỳ kheo tăng, đó gọi là giới. Nhưng mà ai phạm vào những cái quy củ của thiền môn thì đem ra lực mà xét. À, phạm quy củ, phạm quy củ thiền môn. Bây giờ ví dụ như mình vô chùa, người ta quy định vô tới chùa phải mặc áo dài, không được mặc áo ngắn, phạm quỳ hương hai cây lục, thấy không? Người ta chỉ tịnh từ 12 giờ tới 1 rưỡi, ai trong giờ chỉ tịnh đi đứng lôi thôi phạt 2 ngày làm công quả, ví dụ như vậy đó. Có nghĩa là đó là đem luật ra, phải không? Đó tới luật đâu phải giới nữa đâu. Giới là những cái quy định để mà tùy vào mình lãnh thọ giới nào mà mình giữ được đó, để được cái kết quả của cái giới đó. Ví dụ giới Bồ Tát thì kết quả Bồ Tát, giới Thanh Văn thì kết quả là A-La-Hán, giới Duyên Giác là kết quả là Bích Chi Phật, vân vân. Như vậy thì giới và luật, luật là những cái quy định, phạm trị, phạm trị, phạm trị. Còn giới là không có trị, mà nhân quả trị. Giới mình phạm là nhân quả trị, nhưng mà lực phạm là do quý thầy trị và những cái người chúng trưởng rồi chị á, quý vị. Như vậy về giới và lực á, mình hiểu mà phân biệt ra. Lực mà đã gọi là lực phạm, lực trị liền. Nhưng mà giới phạm rồi không chị? Có thể giới này phạm thì lực trị. Có những giới mà giấu người ta không thấy được, mình phạm người ta không thấy được, thì nhân quả trị mình. Có nghĩa là làm một cái nhân thì cái quả sẽ trị mình, chứ trên thế gian này chẳng ai trị mình hết. Như vậy thì cái nhận thức thực tướng của vạn pháp này nè là cái gì? Thực tướng vạn pháp này nó là phi tướng, nó không có tướng. Vạn pháp nó không có tướng, có nghĩa là tất cả các cái pháp trần, vì pháp này nó đối, nói đối với ngã nè, đối với ngã. Bây giờ ví dụ nha, ngã là gì? Ngã là tôi nè, thì những cái xung quanh tôi gọi là pháp. Trong đó có pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp có hai loại, hữu và vô. Hữu vi và vô vi. Vì pháp như thế nào gọi là pháp hữu vi? Pháp hữu vi là pháp nhận thức được qua các căn. Thức qua có 5 căn thôi. Pháp hữu vi. Còn pháp vô vi á là pháp không nhận thức được qua 5 căn. Nó vô hình vô tướng. Pháp vô vi là nó vô hình vô tướng, tức là nó không có mùi, không có màu, không có vị, không có âm thanh. Không nghe được, không nếm được, không ngửi được, không thấy được, gọi là pháp hữu vi. Vậy có hai loại pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi. Ngã là gì? Ngã là tôi, là ta, là một thực thể. Vậy xung quanh tất cả các ngã, hữu vi, vô vi đều là pháp hết. Như vậy á, thì cái ngã này có nghĩa là ta nè, nó là bản ngã của mỗi con người. Là cái ngã gốc của mỗi con người, ai sanh ra cũng có hết, người ta mới gọi là bản, bản tức là bổn. Bản tức là bổn. Nên bản là bổn, là cái ngã gốc này ai cũng có hết á, để phân biệt mình với người khác. Không có này không phân biệt được, mà không có này cũng không có sự đấu tranh sinh tồn nữa. Nó có nó mới đấu tranh sinh tồn, không có nó không có đấu tranh sinh tồn. Đây là quy luật của cuộc đời rồi. Do đấu tranh sinh tồn, cái chút xíu mình sẽ thấy đấu tranh sinh tồn nó sẽ sanh ra bao nhiêu cái đau khổ cho mình và bao nhiêu cái đau khổ cho người khác. Như vậy thì ngã này là đối với pháp, nhưng mà ngã pháp không phải là tuyệt đối. Bây giờ ví dụ nha, mình là ngã, xung quanh mình là pháp. Nhưng mà lúc mình trở thành một tập thể thì tập thể này là ngã, xung quanh cái tập thể này là pháp. Vì giữa ngã và pháp nó không có hai, gọi là pháp nhị biên á. Bây giờ ví dụ nha, là mình đây là ngã, xung quanh là pháp. Nhưng mà hai người này cộng lại nói chuyện xung quanh mọi người, hai người này cùng hội cùng thiền, phải không? Nói chuyện xung quanh mọi người thì hai người này là ngã, xung quanh là pháp. Rồi chúng ta cùng hội cùng thiền là chung một lớp, chúng ta, mình gọi là chúng ta. Vì chúng ta là ngã, ngoài chúng ta ra là pháp. Hiểu không? Vì vậy ngã và pháp nó không có phải là chân lý, mà nó làm cái quy định tương đối. Như vậy thì chúng ta biết là ngã với đây là pháp. Pháp có hai loại, hữu vi và pháp vô vi. Như vậy thì mình nhìn thực tướng của vạn pháp. Vì thực tướng của vạn pháp trong này có ngã và pháp. Thực tướng của vạn pháp, vạn pháp nó có ngã và pháp luôn. Vạn pháp là tất cả mà, nó không bỏ sót nào chừng á. Vì chữ pháp này có nghĩa là ngã và pháp cộng lại luôn, là thực tướng của vạn pháp. Mình nhìn được thực tướng của vạn pháp. Vậy là thực tướng nó là tướng gì? Trước hết mình nhìn cái tướng ngã. Tướng ngã ta gọi là ngã tướng. Nhìn lại cái tướng ngã. Tướng ngã là tướng của mình nè. Đức Phật dạy tướng của mình là hợp bảy ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy cái thực tướng của mình là thực tướng của ngũ uẩn. Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Như vậy thực tướng của ngã. thực tướng của ngã, sắc gồm cấu tạo bởi đất nước gió lửa. Sắc là cấu tạo bởi đất nước gió lửa. Đất là gì? Là những thành phần cứng cứng rồi đất, thành phần lỏng lỏng gọi là nước, rồi thở rồi hít vào lỗ rỗng gọi là gió, rồi thân nhiệt nhiệt nóng nè gọi là lửa. Tắt cái nào đi hết luôn. Bây giờ thử coi, tắt cái lửa, cái lửa tắt đi, rồi thấy cái thân mình lạnh ngắt. Thân nào lạnh ngắt? Phải là xác chết không? Lửa tắt tiêu, gió tắt thở vô hít ra không được, gió tắt cũng đi luôn. Rồi bây giờ nước tắt, mình khô gan nước chơi à, nướng lên á nó chảy khô gan chơi à, tắt luôn. Rồi đất tắt là chất cứng không có thôi, không thể con người được. Như đất nước gió lửa này tắt cái nào cũng không được hết. Bốn cái nó phải tồn tại hữu cơ quan hệ với nhau, gọi là tứ đại điều hòa. Tứ đại điều hòa tất nhiên là cái sắc thân của mình khỏe mạnh, tứ đại điều hòa. Bây giờ cái thiếu một cái này 25%, 25%, 25%, 25%. Ông này ông lên 40%, ông này từ 25 mà ông hạ xuống còn có nhiều hai cái cộng lại 50, ông còn có 10% thôi. Gió còn có 10, lửa 40, sốt phải không? Sốt phải không? Gió bắt đầu yếu dần phải không? Thở yếu phải không? Phải cộng lại nó là 100%, bằng này tăng kia giảm gọi là tứ đại bất hòa. Quý vị thấy không? Thằng này tăng thì kia giảm mà. Bây giờ đất mình nó 25% mà bây giờ đất còn có 10% à. Nó qua bên đây nước rồi, vậy là cơ thể mình uống thuốc cho nó giữ nước mà thịt thì nó mất lần lần. Đúng không? Này 10% này lên 40 nè, nước không à. Cơ thể mình đó, nó giữ nước, uống mấy thuốc nhất vô nó giữ nước tăng phì lên, giữ nước mà thịt nó không có, teo mấy cơ chứ à. Thịt nó không có nghĩa là đất này nó giảm xuống, bất hòa chưa? Bất hòa. Bốn đại bất hòa. Bất hòa, biết chữ hòa này nó quý giá lắm. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Tứ đại bất hòa thôi, dỗ luôn. Tứ đại mà nó bất hòa cái quý vị biết rồi, gọi một cái chữ là bệnh. Vì cái này nằm trong bát khổ của chúng sanh nè, phải không? Tứ đại bất hòa là sanh ra bệnh, nằm trong bát khổ chúng sanh. Như vậy là tứ đại mình có hòa hoài không? Phải không? Đâu nằm ra sương gió ngài biết liền. Đi ban đêm nằm sương gió ngài biết liền. Bởi vì mới thương các cái vị tỳ kheo xưa, thương Phật hồi xưa đó. Ôm bình bát, một tấm y đi khất thực ngủ dưới gốc cây. Mình ngủ thử đêm ra biết liền. Mũi cắn đủ chết rồi, thật sự. Đừng tối tới mưa gió, mưa như mưa đêm nay. Ngủ một đêm nó lạnh cầm cập này, sáng ra sốt lên chở bệnh viện gấp á. Như vậy mà các vị ngủ như vậy là Đức Phật trải 49 năm mới thấy cái mà vĩ đại của một cái bậc thiên nhân chi đạo sư. Quý vị ngủ dưới gốc cây, uống nước xong, chứ không phải mình bây giờ mà uống nước lạnh nóng đâu, không phải là bấm nút cái có đâu. Còn giờ có lọc nước, ăn cơm lạnh cơm nguội không à, đi khất thực từ sáng tới trưa mới ăn. Wow, quý vị, bây giờ mình đau bao tử chút xíu mà nấu mà con đem ra trễ cái thôi, ôi đồ nó lạnh cái đâu dám ăn. Còn xưa đi khất thực gì cái gì tùm lum tùm la chổng chân, ai có gì bút ra chén để vô nó sậu xà bần, nó đồ thập cẩm á quý vị. Ăn như vậy mà Đức Phật 49 năm đối với thân hận Phật. Còn giờ mình tu sướng quá nên nó Phật tu thành Phật, mình tu chưa thành đã sướng quá sao thành được. Nên mình dung dưỡng cho cái tứ đại nè, nó phì ra. Nên từ cái tứ đại này nó phì ra, nó sanh ra cái gọi là tham dục. Tham dục. Vậy thì tứ đại này nó muốn tồn tại được thì nó phải có nhu cầu của tứ đại. Là nó nhu cầu của đất nước gió lửa, làm sao cho nó tròn đầy hết. Như vậy có tròn đầy bắt đầu nó tham dục mà. Nó tham dục vô quý vị. Nên nó có cái mặt trái của nó. Đây là nhận thức nè, nguyên nhân sao dẫn đến tham dục của tứ đại. Như vậy thì nhận thức cái thứ nhất là thực tướng của ngã là đất nước gió lửa. Bây giờ thực tướng của thọ, thực tướng của là sắc á, thực tướng của sắc là thực tướng của bản ngã đó, là thực tướng của sắc nè. Bản ngã mình là sắc thọ tưởng hành thức. Vì thực tướng của sắc là đất nước gió lửa, thực tướng của thọ là nhận lãnh. Chữ thọ là nhận lấy, nhận lãnh. Lãnh gì vô là thọ à. cho tiền nè, móc ra lấy vô bỏ túi thọ tiền nha. Thọ tiền là phải nín thinh nha. Nếu vậy thọ tiền mà còn thổi hít quét quét nữa không được à. Thổi hít quét quét đưa tiền thôi nha. Quý vị thấy không? Thọ lãnh tiền rồi phải nín thinh, có nghĩa là tiền nó sẽ làm một cái công cụ. Như vậy là thọ là nhận là lãnh. Nhưng mình có thân thì mình thọ vật chất, nhưng mà mình có tâm nữa, vì thọ của tâm thức nữa. Thọ nó hai thọ à, thọ của thân và thọ của tâm. Thọ nó có hai thọ là thọ của thân và thọ của tâm. Vì thọ của thân biết rồi, cho nhà lấy nhà, cho xe cho vàng lấy vàng, cho đô lấy đô, thọ thân. Nhưng mà thọ tâm nè, sao cấp này thấy cái mặt gì đâu mà xấu dữ vậy ta, chết rồi. Ta chê một câu một về nhà cứ nhớ câu đó hoài, nằm ngủ mà nằm không được lăn qua lộn lại nhớ câu chê của người ta. Mỗi lần cái mặt mình nó đâu phải đánh đổi đâu. À, gương kia ngự ở trên tường nhà ta, đẹp vượt giường như ta. Hồi xưa đẹp lắm, hồi 18 tuổi, bây giờ 81 tuổi, người ta chê. Cái mình lằn lăn qua, mình lộn lại, mình nhớ câu chê của người ta. Thọ rồi, lãnh vô đầu rồi. À, lãnh vô trong cái biển tàn thức chứa chỏng rồi, bây giờ mới nhớ lại nè, phải không? Vì ta chê, thọ vô trong tâm. À, chữ thọ phải không? Ta khen, ôi ơi, mình thì xấu, cái xấu đau, xấu đớn, ta khen đẹp quá, sướng quá, nhớ hoài. Sao cái người khen cái miệng nó có duyên sao đâu á, còn cái người chê cái mặt nó sao thấy ghét sao đâu á. Thấy không? Bắt đầu thọ, thọ mới về nhà nhớ lại, quay cuồng phim ngược ra, thọ nhận lãnh vô. Nhưng mà nghiệt cái kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy, thân thọ tâm pháp, kinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Đức Phật dạy thân, thọ, tâm, pháp. Thân thì sao? Thân thì bất tịnh. Đức Phật dạy thân bất tịnh. Thân nào không có trong sạch đâu. Ở trên chảy xuống chín cái lỗ chảy ra ròng ròng. Và từ trên xuống dưới cấu tạo của thân á, là nào là tóc, là lông mài, là mắt, là mũi, là răng, là xương, là thịt, ruột non, ruột già, phèo, phổi, nước giải, chất thải, vân vân. Vì thân là bất tịnh, thân nó không trong sạch. Không tin nó chết cái nó sình lên, cái ngửi cái thấy biết liền, ai đi lấy cốt thấy biết liền à. Do đó người ta gọi là quán thân bất tịnh để trừ diệt cái ngã si ái nè. Như vậy thân bất tịnh. Tức thọ, Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ cái gì vô khổ cái nấy. Thọ có nghĩa là sở hữu đấy. Nào giờ chưa có sở hữu gì, nhưng bây giờ sở hữu ông chồng đầu giữ nha. Đi đến đâu giữ tới đó nha. Sợ à, đúng rồi, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Sợ mất chồng. Bắt đầu thọ, không thọ mới sợ mất. Không thọ đâu sợ mất. Hồi chưa thọ ngủ sáng đêm, thọ rồi đêm ngủ đêm không. Quý vị thấy không? Đêm chồng đi ra ngoài không đâu dám ngủ ở nhà canh cửa. Thấy không? Hồi chưa thọ ngủ thẳng cẳng sáng đêm khỏe quá, thọ rồi đêm ngủ đêm không. Không đi sáng đêm, thức sáng đêm, không đi nửa đêm, thức nửa đêm. Thọ khổ chưa? À, nên ra cái bản chất của cái thọ pháp ở thế gian này nè, là bản chất khổ của nó là thọ là khổ. Tâm này là vô thường. Đức Phật dạy tâm vô thường. Bữa nay vậy mai khác ha. Không phải vậy đâu. Bữa nay khen hả? Chết nha, đừng có ham. Mai nó đạp xuống cái tới đáy địa ngục và đừng ham. Trời ơi, anh vĩ đại quá. Bữa nay cho mượn tiền. Hỏi cho mượn 2 triệu, mất 2 triệu đưa liền. Trời ơi, anh hai, anh vĩ đại, anh cao siêu, anh tuyệt vời. Ngày mai cho mượn 500 hết tiền ngày mai. Này chứ không được. Mới hôm qua đưa ta lên mây xanh, bữa nay gút tàn xuống tới đáy địa ngục rồi. Phải không? Tâm vô thường mà. Phải không? Họ có tiền chạy theo bạn thân nghe, chí cốt, cái tình huynh đệ anh em nghe, tứ hải giai huynh đệ nghe anh hai. Bữa nay anh hai bị diệt hụi còn đồng bạc nào chứ, nhìn anh hai quên anh là nào ta. Nên có cái bài đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là đời. Trong thối đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay thì gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thăm giao, còn gian dối cho nhau. Con cái này mới đọc nè. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta ta giận cuộc đời. Giận lắm. Mới đó đó mà thay đổi sành sạch sành sạch đó. Mới hồi ngày nào 18 tuổi dưới gốc me hứa đủ dân, bây giờ có vợ bé rồi về nhà nhắc lại quên này. Sao anh mau quên mà vô thường chứ sao? Tâm vô thường chứ sao? À, nói bữa trước bữa nay quên rồi, Nên á, nhận thức được cái này, mấy cô nhận thức cái này đi tu luôn cho chắc ăn. Chứ người ở nhà mất công á, đánh ghen rồi bị đọa hết trơn, nên đi tu cho chắc ăn, thấy không? Còn các pháp, các pháp này là vô ngã. Các pháp vô ngã tức là các pháp không có thực tướng của nó. Các pháp vô ngã tức là các pháp không có cái tướng thực của nó. Tướng thực là sao? Tướng thực là có sao tướng còn hoài à. Bắt đầu mình vẽ cái tướng thực của cái pháp mà chiếc xe đạp nha. À, cái chiếc xe đạp đó. À, có cái đây đây lên bị đông công tăng rồi lên ha. Đó, chiếc xe đạp đây là ghế ngồi nè. Như vậy thì đây là thực tướng của chiếc xe đạp. À, phải không? Tướng xe đạp rõ ràng vậy đó. Bây giờ bắt đầu nha, tháo cái bánh ra, tháo cái sơn ra, tháo cái đùm ra, tháo cái líp ra, tháo bi đông công tăng ra, xe đạp đâu, không thấy xe đạp phải không? Như vậy thì cái tướng xe đạp nó không có phải không? Vô ngã, do duyên hợp thành, hết duyên tan đi à. À, như vậy thì các pháp trần nó đều là vô ngã chứ nha. Nên Đức Phật dạy trong kinh, bốn câu trong kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều là vô thường, các pháp hữu vi đều là khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều là vô thường. Vì nhìn thấy, nghe được, nếm được á là thay đổi thành sạch sạch nào. Mà mình không thấy nó thay đổi trong từng sắc na luôn. Mình là cũng thay đổi, mình là pháp hữu vi phải không? Nhìn thấy phải không? Đổi đó. Trong một giây á, con người mình mấy tỷ tế bào sanh ra, mấy tỷ tế bào diệt đi, đổi rồi đó. Trong giây mình không thấy kỹ đâu, nhưng trong 10 năm thấy biết liền. Chụp tấm hình hồi 20 tuổi, chụp tấm hình hồi 30 tuổi bắt đầu so sánh. 20 tuổi chân mày cong đây, 30 tuổi bắt đầu nó nhăn nhăn này, phải không? 20 tuổi á thì gò má hồng, tới 30 tuổi bắt đầu nám rồi, thấy không? Bắt đầu so sánh mà. Rồi đến sự thay đổi quỷ diệt của thời gian, nó đầu thay đổi các pháp trần. Mà mình nhìn thấy này, gọi là mình nhìn thấy sự vô thường của cuộc đời á, nó thay đổi trên cái sắc trần của mình á. Nên á, trong kinh Pháp Cú có câu: người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Nghĩa là sống 100 năm á mà không có biết pháp vô thường nè, thua người ta sống có ngày người ta biết pháp vô thường. Biết pháp vô thường rồi á, không còn ham muốn gì chứ. Mày có người sanh tử luân hồi khổ đau chứ đâu. À, trong kinh Tứ Diệu Đế, trong từ Tứ Đế á, Đức Phật dạy cái phần khổ đế, nguyên nhân của khổ đế á, là tập đế á, là nguyên nhân của đau khổ, là do ái dục. Ái dục mà sanh ra, ái là thương, dục là muốn có. Vậy thì ái, nhìn cái đẹp quá ái. Ái không phải ái người không đâu. Ái chiếc xe, khoái Attila là ác, là phái là ái Attila. Khoái nhà biệt thự là ái nhà biệt thự. Ái cái rồi tìm cách để ham muốn, để cho nó có cái đó, thì bắt đầu mới đi ra bung ba ở ngoài, làm lung tung lên hết để cho nó có, để thỏa mãn cái ái dục này. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm kinh gì. Du lan phải không? Đó chính là thỏa mãn cái ái này nè. Nên nó mới đau khổ là chỗ này, để thỏa mãn cái ái dục trong kinh Tứ Đế. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thọ là nhận, là lãnh, đi đến đau khổ. Vì do cái ông thọ mà ra thôi, không rõ gì hết trơn á. Nhận lãnh cho gì nhận nấy, mình dễ thương lắm. Người mình dễ thương, cho gì lấy nấy à. Cho gì lấy nấy à, thảy vàng ôm vô, hồi mà thảy nguyên cái bị gác ôm luôn à. Nó dễ thương là thương chỗ đó đó. Có người mình á, thảy vàng vô ôm đã đành đi, đô la ôm vô đành đi, bắt đầu nó chửi một câu nhớ hoài, hận hoài, rác rồi thảy vô rồi, thảy đóng rác vô quất ôm luôn, thấy không? Vàng bạc thảy vô ôm, cắt đá xi măng ôm luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái gì thọ thì khổ cái đó à, nhưng mà mình thọ hết, không có gì mà mình không thọ hết á. Như vậy thì Đức Phật dạy thọ thì khổ. Bây giờ nhận thức được đó là mình thọ khổ. Bây giờ hết thọ hết khổ thì đâu, phải không? Hết thọ hết khổ. Như vậy là trong 12 nhân duyên vô minh, 12 nhân duyên nè, 12 nhân duyên vô minh sanh ra hành, phải không? Hành sanh ra thức, phải không? Thức nghe danh sắc, phải không? Danh sắc sanh ra lục nhập, mà lục nhập nó sanh ra xúc. Xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu, hữu sanh ra sanh, sanh sanh ra lão tử. Có sanh phải có lão tử chứ sao? Đây là chuyện bình thường. Vì vậy trong một cái chuỗi nhân duyên của một hình thành con người và chuỗi hoại diệt đi con người là do 12 nhân duyên mà sanh. 12 nhân duyên này người ta coi như cái cọng dây sên vậy đó, nó tròn tròn tròn tròn nè. À bây giờ á, có cái này thì nó ra kia, do vô minh là không biết gì chứ á. Nói cho nó lịch sự tới chữ này gọi là chữ ngu á. Vô minh nó là ngu á, nói gì không biết cho nó lịch sự. Thật ra ngu, u mê ám chướng gọi là ngu á. Bây giờ nè, ở dưới quê có một bà già, cái chồng chết để lại 15 công đất. Ông chồng mới để di chúc là cho con gái. Ôi bà đi thưa con gái, thưa 10 năm trời, 71 tuổi thưa tới 81 tuổi. Thắng, tòa xử thắng, vợ phải là thừa kế của chồng là chuyện đương nhiên rồi. Xử thắng tới 81 tuổi 10 năm. Vừa thắng ăn liên quan, tối nhậu xỉn chết. Sáng ra con nó đi chôn, ba bữa sau nó lấy cái sổ đỏ lên bàn thờ, má má má dành nữa đi má, 10 năm trời má dành với con đi, bữa nay con sang tên con nghe má. Có tức thì má cứ tức, nhưng mà con sang thì con cứ sang tên. Vậy má dành con 10 năm trời chữ này nè. Chữ ngu á, là vô minh á, dành chi đã có hưởng được đâu. Mà 10 năm trời phải đau khổ, phải lặn lội với nó. Phải 10 năm trời vô chùa Phước Hòa tu cái phước biết nhiêu rồi giờ sanh lên Cực Lạc rồi, chứ đâu phải là dưới mồ quan mà ngồi đó than thở, ngồi đó trách móc, ngồi đó hờn mát ở trong tâm đó. Tận đáy tận cùng của địa ngục, của đau khổ đó. Lúc này kế bà Thanh Đề ngồi dưới, hai người đau lưng nhau đó. Thấy không? Chứ phải 10 năm trời đó bỏ đi thôi. Con gái của mình nó muốn làm gì làm đi, đất đai của nó làm, nó nuôi mình. Không đâu, con người ta muốn ham vô, muốn lấy vô, của vô, dành với con gái mình, mất đi đạo lý, mất đi tình nghĩa. Nhưng rồi cuối cùng nó hưởng hết. Phải chữ này không? Quá trời ngu còn gì nữa. Thôi 10 năm đi chơi cho nó đã đi, đầu này đầu kia du lịch giang hồ cho đã đi, phải bận tâm với đất đai chi. 71 tuổi đi cấy nổi không, đi gặt nổi không, mà dành đất mình người ta lại dành. Vô minh chỗ này, vô minh dành lung tung hết trơn á. Cuối cùng cái xác thân không giữ được, lấy hưởng của cải, phải không? Rồi cuối cùng không giải quyết được cái gì hết. Như vậy thì vô minh mới sanh hành. Hành là hành động, là chập tư tưởng liên tục nhau. Hành này là hai cái tư tưởng liên tục nhau. Ví dụ như sanh một tư tưởng, sanh tiếp tư tưởng nữa. Như vậy gọi là hành. Hành là hành động. Hành là một cuộc hành trình. Hành này là liên tục. Chữ hành này nghĩa là liên tục, tư tưởng liên tục mới sanh ra thức. Thức này là sự phân biệt. Có tư tưởng liên tục mới phân biệt được. Phân biệt được đưa cái này 4 số 9 hay là 2 số 9. Cái này là thức nó phân biệt. Nhìn lên cái hoặc cắn cái thiệt hay giả. Như vậy là thức nó phân biệt, phải không? Như vậy là thức này nó phân biệt các pháp. Nếu mà thức nó phân biệt được các pháp, bắt đầu nè nha, bắt đầu mới phân biệt nè. Nhìn anh đẹp dai quá à, bắt đầu phân biệt đẹp xấu à. Đẹp sao? Thích chứ sao? Ôi ơi, nhìn sao mà thấy giống thì nở quá, thôi thôi thôi cho không lấy đâu. Như vậy là không thích, phải không? Như vậy thích thọ lạc. Thích thì thọ lạc chứ sao? Còn không thích thì thọ khổ. Còn không phải thích mà cũng không phải không thích, cũng vậy à, vì thọ không lạc không khổ. Mà hồi nãy chúng ta nói với nhau rồi, Đức Phật dạy trong kinh, thọ thì sao? Thọ, thọ, thọ, cái nào khổ à? Cuộc đời bể khổ chưa? Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc khổ gì cũng khổ chứ ha. Đức Phật dạy chỉ thọ khổ, mà miễn dính thì thọ khổ à. Nên anh thọ lạc, anh thọ khổ, hay thọ không lạc không khổ, cuối cùng khổ. Vậy chạy đường nào? Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, cách trần chèo lái chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi, để đi ra đường nào nữa, phải không? Thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Thọ xúc rồi tới thọ, thọ sinh ra ái, phải không? Thọ cọ cọ vô rồi sinh ra ái, nhận vô đi, rồi thương rồi mến nó. Ái thủ giữ lại, giữ lại, thương quá giữ lại làm của riêng, thương quá không ai cho chứ á. Đâu quý vị có cho người ta to cho cái gì, cho mình thương hay cho cái mình ghét, quý vị cái nào mình thương quá không bao giờ cho chứ. Có cái đồng hồ xịn mà từ bên nước ngoài gửi về, cái ai xin cái cho dữ lắm, phải không? Cho cái đồ không cần không à, à cái đồ second hand không mà mới cho, à mới thủ thủ hữu, hữu là có nữa, muốn có rồi muốn có nữa, muốn có rồi muốn có nữa để thỏa mãn cái khát ái này nè. Đông tin coi, uống ly bia rồi chút muốn uống ly nữa, chứ không phải uống ly bia rồi đã khát đâu, mà uống nguyên kết, uống hai kết, uống ba kết luôn. À, như vậy là có rồi muốn nữa, có rồi muốn nữa, có rồi muốn nữa. Đây là chu trình lập lệ của tâm lý của chúng ta. Có rồi muốn nữa, ai có nhiều đủ không? Một cái biệt thự kiếm thêm cái nữa, một bà vợ kiếm thêm bà nữa, thấy không? Ta tâm lý mà. Mà tại sao ta không dám kiếm thêm? Tại vợ nhà mình dữ quá thôi, chứ phải hiền hiền kiếm rồi, thấy không? Như vậy tâm lý người ta muốn, nhưng mà vì đạo lý thì nó không. Nên con người mà nó có cái đạo lý là kèm trong đó. Ái thủ hữu, hữu rồi sanh ra sanh, muốn có rồi thì phải hưởng có chứ, mà hưởng có sanh ra mới hưởng được, chứ chết đi lấy đầu hưởng, phải không? Sanh ra sanh, mà sanh ra sanh rồi bắt buộc phải lão tử thôi chứ sao. Mà lão tử rồi thì quý vị ơi, u bi khổ não. Lão tử rồi u bi khổ não. U bi khổ não nghĩa là phiền não, là buồn à. Như vậy là con người ta cuối cùng mang cái chữ khổ ở trong cuộc đời này do chữ thọ sanh ra. Bây giờ á, mình là cái ngũ uẩn rồi, á, là sắc, á, rồi thọ rồi. Bây giờ tới tưởng, ông tưởng uẩn nè. Uẩn là gì? Uẩn là nhóm chất chứa. Cái gì nó chứa chẳng gọi là uẩn, nó chứa chẳng. À, gọi là uẩn, gì đó là tưởng. À... tưởng này nó dính tới cái từ trong kinh Bát Nhã, điên đảo mộng tưởng. Dính tới chữ điên đảo. Vậy thì do đâu có tưởng? Do điên đảo, do mộng mới sanh ra tưởng. Trong kinh Bát Nhã đó, do điên đảo, do mộng mới sanh ra tưởng. Vậy điên đảo là gì? Điên cái người khùng. Dùng từ điên mà. Khùng là sao? Là mình làm gì mình không nhận thức, cái làm trong mê. Làm gì không biết mình làm gì. À, cứ làm tới đi à, mà không biết cái đó đúng hay sai hay tị hay phi vậy chứ. Cứ làm tới đi à, địa ngục ngã quỷ súc sanh làm tới đi. Nhân làm tới mà quả không biết ra sao hết, này gọi là điên đảo. Làm tới bướng càng đi, không cần biết gì hết, nó gọi là điên đảo. Hết điên đảo thì mình làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó mới hết điên đảo. Làm việc gì, cái này bài học ngang gian nè. Làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó thì người này bắt đầu nhận thức lại, không còn điên đảo nữa. Và mộng này là mơ. Sống dưới đất mà mơ chuyện trên trời không à. Mơ. Đọc mấy bài kinh muốn làm Bồ Tát à, đi tụng kinh mấy ngày muốn cầu làm Phật để cho người ta lại mình. Này là mơ rõ ràng, mơ ban ngày nè. Ta tu mấy kiếp chưa thấy gì nữa, mới đi đọc kinh mấy bữa cái lên ngã mạng lên làm tàn này à, nói lung tung hết, bắt bẻ quý thầy lung tung hết trơn. Đó là mơ mộng. Hay là điên đảo mộng tưởng. Vậy là đi tới cái tưởng này. Tưởng là gì? Nga tưởng là suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, suy nghĩ cái nọ, tùm lum la hết á. Ê, gọi là tưởng. Tưởng ở trong kinh gọi là tâm viên ý mã. Tưởng, ta gọi là tâm viên ý mã, nó bằng với tưởng. Ừ. Tâm viên là nó bằng với tưởng nè. Còn ý mã nó là bằng với chập tư tưởng liền nhau. Vì tưởng với hành đó, vì tâm viên có nghĩa là tưởng. Viên là cái gì? Viên là con vượng á. Nhảy tới nhảy lui, lóc chóc à, tùm lum tùm la chứ nghe. Cái đó là tưởng á. Vậy lúc mình tưởng này, lúc tưởng kia, lúc tưởng nọ, ngồi thiền á, chị ơi, nhớ xóm trên xóm dưới, ngồi thiền nhớ tới tiền nông, nhớ tới con, nhớ tới cháu, nhớ tới hụi, nhớ tới hè, tưởng nè, luôn luôn lúc nào cũng chập mình hết trơn à, quý vị. Như vậy là tưởng thì làm cho mình căng thần kinh, phải không? Tưởng hồi căng thần kinh nè, căng kinh là bị stress hoặc trầm cảm liền à, do tưởng này sanh ra nè. Vì muốn dừng được tư tưởng sao? Thiền à, dừng tư tưởng. Dừng tư tưởng chỉ có thiền thôi. Muốn dừng tư tưởng này chỉ có thiền thôi. Như vậy đó thì tới hành. Tưởng là tới hành. Hành là những chập tư tưởng liên tục đi đến hành động. Vậy hành là tư tưởng liên tục. Tư tưởng liên tục à, gọi là hành. Cái tư tưởng mình liên tục với nhau, nối tiếp nhau thì mình gọi là hành. muốn dừng hành cũng phải có thiền thôi. Vì vậy á, là dừng tưởng và dừng hành này á, là có thiền. Thiền chia hai loại. Thiền nó có hai loại thiền: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ và thiền quán. Như vậy á, thiền chỉ là thiền gì? Thiền chỉ nghĩa là dừng lại. Thiền quán á, tức là quan sát. Quán sát gọi là quan sát. Thiền chỉ là dừng lại. Dừng lại cái gì? Dừng lại cái vọng niệm. Tại sao chúng ta lại dừng lại vọng niệm? Không cho vọng niệm nó thảy ra ngoài, chạy hoài đi, dừng lại làm chi? Tại vì vọng niệm nó thảy ra ngoài sẽ sanh ra tác ý. Vọng niệm nó sanh ra tác ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý ác. Tác ý chỗ này ác nè. Tác ý chỗ này ác nè. Sinh ra nghiệp ác. Nghiệp ác đồng nghĩa với chữ khổ. Tác ý ác sinh ra nghiệp ác thì đồng nghĩa với chữ khổ. Còn mà tác ý thiện thì sinh ra nghiệp thiện, nó đồng nghĩa chữ là vui. Nhưng mà tác ý không thiện không ác thì nó sinh ra nghiệp không thiện không ác. Nó sinh ra nghiệp không thiện không ác. Vì thì nó không vui và không khổ. Tâm mình bình thường. Như vậy đó, thiền chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm nên đó, không có tác ý, không có tác ý, không sanh ra nghiệp. Mà sanh tử luân hồi do đâu? Sanh tử luân hồi, sinh tử là do nghiệp chứ do đâu? Bây giờ dừng lại, không tác ý nữa, không có nghiệp, không có nghiệp nữa là sao? Hết sanh hết tử chứ sao? Đúng không? Bây giờ mình dừng lại thì cái nghiệp này không còn lôi nữa. Tại do tác ý sanh nghiệp, không tác ý lấy đâu sanh nghiệp? Mà không có sanh nghiệp á, thì làm sao có sanh tử? Mà không có sanh tử á, thì chấm dứt sanh tử luân hồi chứ gì nữa. Chuỗi sanh tử đâu còn nữa đâu. Vì do không tác ý. Không tác ý là thiền chỉ dừng lại tất cả các cái. Ngồi thiền dừng lại tất cả các cái trong ý niệm. Nên á, trong cái đoạn kinh mà bài kinh Angulimala là Đức Phật đã dạy cho tướng cướp vô não đó, thì tướng cướp vô não đã giết bao nhiêu người rồi, gặp Đức Phật mới tính giết luôn. Đức Phật mới đi ngoài trước và ông chạy theo. Ông chạy quá trời, chạy không kịp Phật. Nói là này ông Sa Môn, ông hãy đứng lại cho tôi đuổi theo ngài. Ông Sa Môn, thì Đức Phật là ta đã đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Thì ông mới nói rằng ông nói điều vô lý. Ông đi mà tôi chạy xúc mồ hôi hột luôn, không kịp ông nữa sao gọi là đã đứng lại. Đức Phật nói là các cái ý niệm ác trong tâm ta đã đứng lại nhưng cái ý niệm ác trong tâm ông chưa đứng lại. Ông ngộ liền chỗ này. Ông ngộ với dừng lại lại này không phải là mình đứng lại hai chân, mà đứng lại từ cái tư tưởng mình ở bên trong. À, đứng lại từ cái tư tưởng mình bên trong là không cho nó chạy đi ra ngoài nữa. Là kiểm soát tư tưởng đó. Mình biết kiểm soát cho nó dừng lại tại đó. Mà Hòa Thượng Thanh Từ á, dòng thiền Trúc Lâm nói là biết vọng không theo. Không theo có nghĩa là dừng lại. Biết vọng này nó không theo có nghĩa là dừng lại. Cái thứ hai nữa là thiền quán. Thiền quán là nhờ quán cái pháp này để diệt trừ đi cái tập khí ở bên trong. Con người mình có tập khí. Có hai cái loại nghiệp. Mà nó loại nghiệp á, một loại nghiệp á là cũ á thì người ta gọi là tập khí. Nghiệp cũ gọi là tập khí, là nó quân tập á, hoặc là tạp khí. Tập khí nó là quân tập. Còn nghiệp mới á, cái nghiệp mới á gọi là tân huân chủng tử. Nghiệp cũ á gọi là tập khí, tham sân si giận hờn buồn những chất chứa đóng ở trong tâm mình á, gọi là tập khí. Còn cái thứ hai nữa là nghiệp mới thì gọi là tân huân, là nó mới đưa vào. Như vậy á, cái thằng thiền chỉ nè, nó có tác dụng là dừng đi cái tân quân chủng tử. Nó dừng lại rồi thì nó không còn cái mới để đưa vào nữa. Nhưng mà thằng tập khí lỡ đưa vào thì sao? Nó còn đóng ở trong tâm, lâu lâu bật lên, lâu lâu nó bật lên tham, lâu lâu nó bật lên sân hận, lâu lâu bật lên si mê thì làm sao? Bắt buộc phải dùng thiền quán này. À, thiền quán là quán sát cái pháp này mà nó diệt trừ đi cái pháp ở trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ ngày xưa đó có một cái vị tỳ kheo đi khất thực, cái vị đó mới gặp một cái cô gái đi ra mà xuất bát, không biết duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp sao tiếng sét ái tình đánh rầm là hết giờ, tiếng sét ái tình đánh rầm cái là ông ta về người ta tương tư, nên Đức Phật biết được điều đó mới dẫn đi ra cái nghĩa trang mà quan sát một cô gái chết. Thì ông quan sát cái cô gái chết thấy dùi rùi mà nước giải nước nhờn gì nó chảy ra đầy hết cần cần ăn gì đó, ông ta tự nhiên ông ta dứt bỏ cái tâm tham ái. Thấy ghê quá, hết tham ái này. Đức Phật hỏi đó là ai con biết không? Đó chính là cái cô gái mà con tương tư bữa trước đó. Như vậy thì chúng ta nhận thức được điều này rồi, chúng ta mất đi tham ái, đó là thiền quán. Sắc, thọ, tưởng, hành rồi thức là cái phân biệt hồi nãy chúng ta nói rồi đó. Phân biệt lại nhận thức mới thọ khổ và thọ lạc. Như vậy thì chúng ta tu, con người mình tu là nhận diệt được, nhận diện được cái ngã mình là ở đây nè, nó không có tồn tại. Như vậy người ta nói là trạng thái vô ngã. Ai mà nhận thức được cái này, bắt đầu là con người ta hết tham, lần lần hết tham, hết sân, hết si ái và hết vô minh. Nhận thức được biết rồi là ngộ ra rồi, hết vô minh. Thì từ cái chỗ nhận thức này ra người ta gọi là tu, chứ không phải tu là sửa. Rồi tiếp tục chữ tu số 1, mai mốt chúng ta học tiếp cái khác. Bữa nay học cái khởi đầu, tại sao chúng ta phải tu, chúng ta phân tích nguồn của tâm lý ra và bắt đầu mình nhận thức. Và nhận thức này nó nằm mãi trong tiềm thức mình, mình được cái trí gọi là trí vô sư á. Còn mình thuộc lòng là trí hữu sư thôi, còn nhận thức là trí vô sư. Thì chúng ta kết thúc ở đây, tại vì chuông reo cuồn cuộn rồi. Giờ chúng ta không có, ni sư cho có 40 phút, giờ làm được 45 phút mà thôi cũng đỡ, tại vì không có giờ. Chứ cái này lại mất 2 tiếng mới dạy hết cái bài tu này. Bữa sau tiếp, bữa sau tiếp cái bài tu phân tích tâm lý, nó còn ở ngoài nữa, còn ngoài vật lý nữa, còn thân của mình nữa. Như vậy còn phải quay nghi và tế hạnh tu tâm dưỡng tánh nữa mới hết cái bài này. Tất nhiên là cái quá trình mình phân tích này để cho biết cái tâm, nguồn tâm của mình đi ra vậy. Bây giờ mới giải quyết nguồn tâm như thế nào, giới luật nhập Phật như thế nào, Đức Phật dạy thế nào, công phá nó bằng thiền định thế nào, công phá là bằng niệm Phật như thế nào, công phá bằng trì chú như thế nào, để diệt trừ đi này, để biến cái tâm phàm mình thành tâm thánh như thế nào. Và mình hóa giải cái nghiệp thức ở bên trong của mình, tức là cái tập khí bên trong của mình bằng cách nào. Thì cái đó này là mình mới nói với nguyên nhân thôi, còn cách để giải quyết cái nguyên nhân và giải quyết cái hậu quả này như thế nào mà tâm chúng ta được an lạc, an vui, sau khi học về gặp ai cũng cười, không còn cố chấp ở trong tâm nữa. Vậy nó mới gọi là tu chứ. Gặp ai mình cũng rút mắt làm đau khổ người ta, chứ đi tu mà chả hiểu gì tu. Nhưng mà hiểu về tu rồi là nhận thức, phải không? Như vậy là ta không có thời gian. Nên giờ á, nếu nợ lại chữ tu này chút xíu, vì tu này tu mấy phần nữa thôi, còn nửa chữ tu như vậy nó là sao. Như vậy chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Bây giờ hỏi một hai câu hỏi để là trả lời, và chúng ta có tặng quà. Ai giơ tay nhanh chỉ trong 1-2 phút thôi. Cái thứ nhất, ai biết ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gì? Ai giơ tay lên trả lời nhanh, giơ tay lên rồi. Xin mời cô. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tặng phần quà cho anh chàng hóa tay. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy ai mà biết được tứ đại là gì? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Tặng phần quà. Rồi, cho chàng pháo tay. Ai biết tiếp được là thập nhị nhân duyên là gì? Ai nói được không? Thập nhị nhân duyên. Ai nói được rồi, mời. Vô minh sanh hành. Thủ hữu sanh lão tử thôi cũng được đi. Nhờ gãy đầu một chút cũng được. Rồi, ai biết được là ngã là gì, pháp là gì? Rồi xin mời chú chứ đó. Dạ, ngã là tôi. Còn pháp là gì? Pháp tức là giảm pháp, tức là pháp là những cái xung quanh cái tôi đó để phân biệt với cái tôi thì gọi là pháp. Cho anh chồng pháo tay. Ai biết được thiền có mấy loại thiền? Giơ tay lên. Rồi cô. Thiền chỉ và thiền quán. Cho anh chồng pháo tay. Ai biết thế nào là thiền chỉ, thế nào là thiền quán? Nói đại ý thôi. Rồi cô bằng áo bông đi. Thiền chỉ là gì? Thiền chỉ là dừng lại những vọng niệm. Thiền chỉ là dừng lại vọng niệm. Thiền quán là gì? Là quan sát. Quan sát một pháp nào này để diệt cái pháp kia trong tâm, phải không? Như vậy là chúng ta nắm bài được rồi đó. Lúc này hay à nha. Cho chào hóa tay. Rồi hết quà nghỉ hỏi, chúng ta kết thúc. Rồi xin mời đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đêm công đứng này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.